Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 337, gia hỏa này thật mẹ nó là một biến thái. 44/75. Là màn hình TV bên trong, Lưu Chính Hoan tuyên bố Diệp Thu chiến thắng thời điểm. Ngồi trên ghế salon Đường Ánh Tuyết nhất thời hưng phấn mà kêu lên. Làm cái gì vậy? Đối mặt Đường Ánh Tuyết bất thình lình tiếng hoan hô, Diệp Thu không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói. Ta không phải sớm nói với ngươi, ta thắng sao? Theo đạo sư trong đội chiến bắt đầu, giọng hát hay thu lại thời gian liền đổi đến ban đêm. Vì không ảnh hưởng Tiểu Mộng Mộng lúc ngủ ở giữa, lại thêm có Đường Ánh Tuyết đến. Ngày hôm qua tiết mục sao lục, Diệp Thu liền không có mang hai người đi hiện trường. Tuy nhiên buổi tối hôm qua tại kích động tương đương tình sau khi, Diệp Thu tự nhiên cũng đã nói cho Đường Ánh Tuyết kết quả tranh tài. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với bây giờ Đường Ánh Tuyết trận này gieo hò, Diệp Thu có chút giờ khóc giờ cười. Đúng nha, nhưng là điều này cùng ta bây giờ cao hứng cũng không xung đột à. Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái, nói ra, nhìn thấy ngươi thắng, ta chính là cao hứng à. Được rồi, Diệp Thu nhún vai, ôm Đường Ánh Tuyết bả vai, gương mặt mỉm cười, giờ này khắc này. Đối mặt với trước mắt, đối với trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó nam nữ. Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, yên lặng từ khước, mẹ nó, cái này có tính hay không là trước mặt mọi người tú ân ái. Nhất định cay ánh mắt, quay đầu nhất định tìm động vật bảo hộ hiệp hội khiếu nại bọn hắn. Độc thân cẩu cũng không phải là chó sao, nhất định quá ngược tâm. Chờ đến Tào Tam Thuận ba người sau khi đi, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người. Không có ngoại nhân ở bên, Đường Ánh Tuyết triệt để trầm tĩnh lại, thật chặt rúc vào Diệp Thu trong ngực, hai tay đem hắn ôm quá chặt chẽ. Tại nghe xong Diệp Thu cái này một bài trời cao biển rộng, Đường Ánh Tuyết mới chính thức cảm nhận được Diệp Thu nội tâm phần kia cô độc cùng tịch liêu. Đối với trong khoảng thời gian này đến một lần hắn chịu đến từ ngoại giới những cái kia chỉ trích cùng áp lực, càng là rất cảm thấy đau lòng. Hai người cứ như vậy dựa sát nhau, ngồi, ngoại trừ tivi vẫn còn ở phát hình quảng cáo, toàn bộ phòng khách lộ ra an tĩnh dị thường. Hai người chỉ nghe đối phương thấp kém tiếng hít thở, lặng lặng cảm thụ được từ trên người đối phương truyền tới nhịp tim đập. Một vô hình ngọt ngào cùng ấm áp trong phòng khách lan tràn bốc lên. Tút tút tút bíu tương đương, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Phá vỡ phần này tĩnh mịch, Diệp Thu cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, cười cười, là Lý Hiếu Ni đánh tới. Đêm đó, đang cùng Lý Hiếu Ni nói chuyện điện thoại xong về sau, Diệp Thu liền ôm Đường Ánh Tuyết trở lại trong phòng, cùng kẹp lấy Tiểu Mộng Mộng cùng một chỗ, ngon lành mà ngủ một giấc an ổn. Chờ đến ngày thứ hai, khi mọi người theo trong ngủ say tỉnh lại, lại phát hiện bên cạnh mình toàn bộ mạng lưới, truyền hình tin tức, báo chí truyền thông lại một lần nữa bị cái đó gọi Diệp Thu người trẻ tuổi cho soát bình. Lần này không còn là những cái kia bừa bộn phụ diện tin tức cùng tin tức. Báo cáo tất cả đều là liên quan tới Diệp Thu tại giọng hát hay lên biểu hiện cùng hắn tại quá khứ. Hàng loạt trong sự kiện triển hiện ra yêu nghiệt sáng tác tài hoa tin tức. Bành, bầu trời này ngọ, nào đó công ty giải trí tổng giám đốc trong văn phòng liền vang lên một trận vật nặng té rớt âm. Thanh, bên ngoài các công nhân viên nhìn nhau một cái. Nhìn phòng làm việc phương hướng, biết rõ nhà mình tổng giám đốc để không biết lại vì sự tình gì nổi gióa. Nhất thời từng cái câm như hến, vội vàng vùi đầu làm chính mình sự tình, sợ bị tay bay vạ gió. Đế đô đài truyền hình bên kia đến cùng muốn làm cái gì? Lão kia tổng nhìn đều không nhìn một chút trên vách tường đối diện bị hắn dùng khói xám vạc ném ra một cái động lớn tấm phẳng truyền hình, tức giận kêu lên, không phải đã cho Trương Hiểu Thiên đưa tiền sao? Để cho hắn hỗ trợ ngăn chặn sở hữu liên quan tới Diệp Thu tin tức. Làm sao lại cho phát ra? Hắn đây là không coi trọng chữ tín a. Vị này tổng giám đốc trong miệng Trương Hiểu Thiên chính là đế đô đài truyền hình phụ trách giải trí tin tức bản khối người phụ trách. Đối mặt đang nổi giận tổng giám đốc, một bên trợ lý là muốn nói lại thôi. Ngươi thế nào? Tổng giám đốc nhìn ra trợ lý dị dạng, cố nén lửa giận trong lòng nói ra. Ấp a ấp úng, có dám thì phóng, che giấu à không nín chết sao? Lưu tổng, nghe được cho phép, vị này trợ lý lập tức nói. Thực ra không chỉ là đế đô đài truyền hình, cái khác tất cả đài truyền hình lớn giống như là thương lượng xong tựa như. Vào hôm nay buổi sáng liền bắt đầu càng không ngừng thông báo liên quan tới cái này Diệp Thu các loại tin tức. Hồ Nam đài truyền hình tin buổi sáng càng là cho Diệp Thu trọn vẹn 3 phút nội dung. Nhất định giống như muốn nâng hắn bên trên tựa như. Cái quái gì? Còn có việc này? Không tốt. Hồ này Nam Điện đài truyền hình luôn luôn cùng Huy Hoàng giải trí thân nhau. Lưu Tổng nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức nói, chẳng lẽ cái này Diệp Thu đã cùng Huy Hoàng giải trí ký hợp đồng? Vậy cũng không đúng, Huy Hoàng giải trí lại bò, cũng không khả năng có thể khơi thông sở hữu đài truyền hình quan hệ a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, tương đương ách, chấm ngoặc kép, trợ lý chần chừ một lúc, sau đó ấp a ấp úng nói ra, giống như, cùng đêm qua chiết tỉnh điện đài truyền hình giọng hát hay tiết mục có quan hệ. Hoa Hạ giọng hát, hay... Lưu Tổng nhíu mày một cái, đối với cái này trước mắt trong nước sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhãn hiệu giá trị cao nhất âm nhạc tuyển tú tiết mục. Hắn tự nhiên quen thuộc ghê gớm, cái này cùng giọng hát hay có quan hệ gì? Hôm qua thả hẳn là Thịnh Khánh chiến đội ngũ cường tranh đoạt chiến A. Trợ lý nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi hôm qua không thấy tiết mục sao? Hôm qua ta cùng những nhà khác công ty giải trí tổng giám đốc cùng một chỗ tụ hội đi. Không quan tâm, Lưu Tổng cau mày, tức giận nói ra, rốt cuộc là thế nào chuyện? Ngươi đừng cho ta thừa nước đục thả câu, đem ngươi biết đến đều cho ta nói ra. Thế là, tại lão tổng dưới sự thúc giục, trợ lý như chúc ống ngược lại hạt đậu vậy đem ngày hôm qua chuyện buổi tối toàn bộ mà tất cả đều. Nói ra, chờ đến nghe xong trợ lý giảng thuật về sau, lão kia tổng sửng sốt há hốc mồm sửng sốt thật lâu. Sau cùng phun ra hai chữ, khe nằm, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, tại cả nước mười mấy gia công ty giải trí tổng giám đốc trong văn phòng. Tất cả đều truyền đến giống nhau như đúc chửi mẹ âm thanh. Những này giải trí công ty dĩ nhiên chính là cùng một chỗ liên thủ muốn chèn ép Diệp Thu những liên minh đó thành viên. Khi nhìn đến tất cả đại truyền hình lớn vậy mà đồng loạt buông ra đối Diệp Thu tin tức quản khống, bọn hắn liền minh bạch, chính mình tỉ mỉ dệt thành đối Diệp Thu phong sát lưới đã hoàn toàn bị tan rã. Mà hết thảy này vậy mà liền chỉ là bởi vì Diệp Thu tại tiết mục bên trong diễn sướng một ca khúc Thảo, cứ như vậy một ca khúc, vậy mà liền phá giải bọn hắn dùng mấy trăm vạn đập xuống phong sát lưới. Gia hỏa này, thật mẹ nó là một biến thái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.